Đạo hữu, nhìn đi đường nói chuyện đều có chút mang thở dốc tuấn mỹ nam tu. Tịch Ly trên mặt thích hợp lộ ra một mặt lo lắng cùng thẹn thùng, nam tu thấy vậy. Đáy mắt u quang chợt lóe rồi biến mất, đạo hữu. Ta tại đây mật đạo bên trong gặp một ít nguy hiểm. Cho nên mới hướng về bên này trốn tới, đạo hữu còn hảo. Nam tu nhìn rõ ràng thực lo lắng. Vẫn đứng ở nơi đó khô cằn hỏi chuyện Tịch Ly. Không khỏi mí mắt một gục xuống, lúc này. Chẳng lẽ không nên đi lên thăm hỏi hắn? Có không yêu cầu hỗ trợ gì đó sao? Quả nhiên người lớn lên xấu. Nói chuyện hành sự cũng không thảo hỉ. Chẳng qua, này tu sĩ lại là bị thực mộng thú hồn cho rằng nhất có tiềm lực. Tư chất tốt nhất tu sĩ. Bằng không, liền tính là làm hắn lại chết thượng một lần. Cũng sẽ không lựa chọn Tịch Ly như vậy một cái diện mạo bình thường nữ tu. Chỉ là hắn thật sự có chút không hiểu. Vì cái gì cái này nữ tu đã bị thực mộng thú coi trọng. Hắn nhớ rõ thực mộng thú thân trước cũng là cực hạn yêu thích diện mạo tuấn mỹ tu sĩ. Chẳng lẽ là tử vong sao? Thần hồn thiếu hụt di chứng. Còn có, hắn thật đúng là nhìn không ra này nữ tu có cái gì bất phàm chỗ. Khụ khụ khụ, cảm ơn đạo hữu quan tâm. Ta không có sự tình. Ta kêu Khuất Quỳnh Tiên. Xin hỏi đạo hữu tên họ. Giả Mính, Khuất Quỳnh Tiên hơi sửng sốt, giả đạo hữu. Ha ha, không biết Quỳnh Tiên có không cùng đạo hữu tạm thời cùng. Giả đạo hữu có thể yên tâm. Khuất Quỳnh Tiên tuyệt đối sẽ không đối giả đạo hữu làm ra thương tổn việc. Quỳnh Tiên chỉ là cảm thấy cùng đạo hữu gặp nhau có duyên. Nhìn thấy đạo hữu ánh mắt đầu tiên. Liền cảm thấy đạo hữu thập phần quen thuộc, Tịch Ly bất động thanh sắc. Hơi thấp cúi đầu, ở Khuất Quỳnh Tiên thị giác. Chính là Tịch Ly thẹn thùng cúi đầu, thật là ngu xuẩn nữ tu. Cùng quá vãng những cái đó nữ tu cũng không có gì hai dạng sao. Hắn không khỏi lại lần nữa hoài nghi thực mộng thú phán đoán, hắn đều còn không có phát huy chính. Mình mị hoặc chi thuật đâu. Âm dương song sinh hòa không khỏi âm thầm bĩu môi, thật là cái cũ kỹ đến gần phương thức. Này cũng không biết là bao nhiêu năm trước đến gần phương thức. Này nam tu cũng quá thổ đi. Thiên thương lại không có thả lỏng cảnh giác, chủ nhân. Người này tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy nhìn đơn giản, Tịch Ly đương nhiên biết. Người này bề ngoài nhưng thật ra là một cái sạch sẽ trong sáng ôn nhuận như ngọc công tử. Chính là ở phá vọng mắt dưới. Kia đầy người hắc khí. Thậm chí còn có một loại độc đáo khí thể, đen đùi. Người này đầy người giết chóc, kết hạ quá nhiều hậu quả xấu. Tịch Ly thậm chí có thể cảm giác được một cổ cực kỳ rất nhỏ tanh tưởi mùi vị từ người này trên. Người phát ra, hơn nữa, người này xuất hiện lúc sau. Sau lưng Thiên Vu Cung, cùng với trong cơ thể huyết mạch cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đều có chút bài xích, Khuất Quỳnh Tiên tự. Nhận là phong lưu phóng khoáng, càng là đối với Tịch Ly lộ ra một cái tươi cười, đạo hữu. Tịch Ly hơi ngẩng đầu, trộm ngắm nam tu liếc mắt một cái, đương nhiên có thể, kia thật tốt quá, cảm ơn giả đạo hữu. Khuất Quỳnh Tiên hướng Tịch Ly vươn một bàn tay. Tịch Ly xoay người, tiếp tục hướng về một khác điều thông đạo mà đi. Khuất Quỳnh Tiên vươn tay, tức khắc cứng lại rồi, hắn đều như vậy rõ ràng duỗi tay. Nàng cứ như vậy đi rồi. Này nữ tu không khỏi cũng thái cổ bản đi, Tịch Ly nhưng không có quản Khuất Quỳnh Tiên ý tưởng. Chẳng sợ nhìn chăm chú đến Khuất Quỳnh Tiên cứng đờ biểu tình. Tịch Ly cũng không có muốn dừng lại duỗi bắt tay ý tứ. Hết chương.